Quyền tài, chương 901, sắc mặt hải tặc, góc truyện audio.com, mặt biển, thuyền hải tặc cùng quân hạm giằng co, bởi vì hải tặc bên này tung con tin, quân nhân nước Cộng Hòa đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, đại tá cầm đầu kia khẽ phất tay một cái, quân nhân mặt sau họng súng đều nâng lên một ít, sợ cướp cò, bất quá các quân nhân sắc mặt cũng không có, nhìn thuyền hàng đám người đồng học bân, sau đó lạnh lùng nhìn hải tặc này, trên đường giao dịch lại một lần cướp thuyền cướp con tin. Lại một lần đối với thuyền hàng nước Cộng Hòa hạ thủ. Cái này đã muốn không phải kiêu ngạo có thể hình dung. Không lâu thủ lĩnh thuyền hải tặc đứng ở đầu thuyền cúi đầu đối thuyền cano phía dưới đánh một cái thủ thế, hai cano hải tặc lập tức hiểu ý, hướng tới Cộng Hòa hạm đi qua. 50 thước, 30 thước, 10 thước, quân hạm cũng không có nổ súng, phái ra một người đứng ở đầu thuyền. Cano hải tặc sau khi đi qua, liền cùng người trên quân hạm nói vài câu gì đó. Người nọ hẳn là phiên dịch nước Cộng Hòa tìm đến, nghe hiểu được hắn nói chuyện, cũng trả lời vài câu. Hải tặc giống như nghe thấy được cái gì buồn cười, ha ha cười, không âm không dương tiếp tục nói. Cách đó không xa, trên boong thuyền hàng, thấy tình hình xa xa, vài thuyền viên tuyệt vọng lập tức thấp giọng cùng thuyền trưởng Ngưu Đại chiêu hỏi tình huống, mọi người đều sớm đem hy vọng cuối cùng ký thác ở tại quân hạm. Thuyền trưởng, bọn họ đang đàm phán, là vì con tin mấy ngày trước bị cướp đi. Xem ra hẳn đúng, mọi người xem cái thuyền kia có người nước Cộng Hòa chúng ta. Thấy được như thế nào còn có trẻ con, bọn người này ngay cả trẻ con cũng bắt cóc, đám hải tặc này còn có nhân tính hay không? Bọn chúng không chuyện ác nào không làm giết người vô số, cậu theo chân bọn người này nói nhân tính cái gì? Vậy cậu nói chúng ta có được cứu không? Vợ của tôi còn chờ tôi về nhà, tôi nếu không trở về được nhà của tôi làm sao bây giờ? Con của tôi làm sao bây giờ? Đừng có gấp, chúng ta quân hạm sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đúng đúng, khẳng định sẽ không có việc gì, nước chúng ta không lẽ sợ đám hải tặc này sao? Thật ra các thuyền viên trong lòng cũng không yên, nhưng vẫn là an ủi lẫn nhau. Bên này đang nói chuyện, mấy hải tặc mặt sau bỗng nhiên đi tới phía trước họng súng nhất thời thúc ở sau ót thuyền viên cùng Ngưu Đại Chiêu. Bọn họ nghe không hiểu, nhưng là rõ ràng hải tặc là muốn bọn họ ngừng nói, liền đều vội vàng ngậm miệng. Có thuyền viên lá gan nhỏ một ít cảm giác thấy gáy bị họng súng chĩa vào chân đều dọa mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi xuống, đứng không nổi lên nữa. Bọn hải đạo hung hăng đạp hắn một cước khinh miệt cười cười. Đồng học bân đứng ở góc tối vẫn không nhúc nhích tay bị trói sau lưng hắn nhìn thẳng ra chủ thuyền hải tặc ở xa xa, nhìn tiểu thiên thiên bị hải tặc đưa lên ở boong thuyền suy yếu vô lực. Thuyền hải tặc cách thuyền hàng bọn họ còn có khoảng cách chưa đến 200 thước, chiều dài này đồng học bân là không có biện pháp vượt qua đi qua cứu người, cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, liền cứ như vậy lạnh lùng nhìn sang bên kia, nhìn thuyền hải tặc từng chút một hướng thuyền hàng bọn họ cập lại đây, thoạt nhìn thủ lĩnh kia là muốn cùng thuyền hàng hải tặc hội hợp, cái này chính hợp ý đồng học bân, hắn lẳng lặng chờ trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách thuyền hải tặc rất bình tĩnh. Bên kia đàm phán tựa như cũng đã, góc truyện audio.com. Xong, hải tặc phụ trách đàm phán cũng không đi, liền mở ra cano ở mặt dưới chờ. Chèn buôn quân hạm, đại tá kia lập tức triệu tập vài người cùng phiên dịch cùng nhau bình tĩnh thảo luận. Phiên dịch nói, bọn họ muốn tiền chuộc điều kiện gì cũng không chấp nhận. Một quân nhân nói, còn ở trước mắt chúng ta bắt cóc một thuyền hàng, cái này tính như thế nào? Phiên dịch giận dữ nói, đám hải tặc này, đừng hy vọng theo chân bọn họ giảng đạo lý, bọn họ cái gì cũng không nghe, muốn tiền chuộc nói không cho sẽ giết người. Đại tá trầm giọng nói, còn nói gì nữa, phiên dịch nói, bọn họ nói trước đem tiền chuộc lấy đến, sau đó cái gì đều có thể thương lượng. Đại tá lạnh lùng nhìn sang hải tặc bên kia, là một tay tiền chuộc một tay con tin sao? Phiên dịch ừ một tiếng, bọn họ là nói như vậy, bất quá muốn chúng ta đưa tiền chuộc trước, sau đó mới có thể phóng thích con tin. Một quân nhân bên cạnh nhíu mày nói. Hạm trưởng, đám người này không thể tin, lần trước cũng nói sẽ mau chóng phóng thích con tin, nhưng mà cuối cùng thì sao? Bao lâu, đại tá trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, cho bọn hắn, hạm trưởng, một quân nhân cảm thấy không ổn, đại tá cao mày nói, thấy thuyền hải tặc kia không, thuyền còn có trẻ con mấy tháng, đã thực yếu ớt rồi, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nhưng vạn nhất đám hải tặc này, không cần phải nói, người phải bình yên vô sự cứu trở về, càng nhanh càng tốt, rõ, tìm người đi đưa tiền chuộc. Cảnh giác một chút, tôi rõ ràng, chỉ chốc lát sau, một thuyền cứu nạn liền từ quân hạm chậm rãi được thả xuống, trên chứa một cái bao khá nặng, hiển nhiên chính là vàng mà đám hải tặc muốn, hai quân nhân ghìm súng ngồi thuyền cứu nạn, từ từ đến trước mặt cano hải tặc dừng lại. Hải tặc cũng thực cảnh giác, phiên dịch quay mặt hô. Bọn họ nói trước đem bao mở ra nhìn xem, Một quân nhân đem súng thu lại, ngồi xổm xuống mở khóa kéo của cái túi ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ ở bên trong, rất nặng, vừa thấy liền Bayard giá trị xa xỉ. Hai hải tặc mắt sáng lên, lập tức đem thuyền cập qua. Quân nhân đem vàng đưa cho bọn hắn, giao dịch xong. Bọn hải đạo nhất thời vang lên tiếng hoan hô, một đám đều thực hưng phấn. Cano trở về chủ thuyền hải tặc cố hết sức đem hoàng kim giao cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh mở ra nhìn xem, kiểm tra lại một lần, cuối cùng cười gật gật đầu, bộ dáng thực vừa lòng. Bởi vì con tin còn có trẻ con, cho nên phía bên nước Cộng Hòa đưa ra một yêu cầu duy nhất chỉ là mau chóng thả người, một tay tiền chuộc một tay người, không thể giống như lần trước, để cho đám người này cầm tiền chuộc rời khỏi, kết quả qua nửa năm mới đem con tin thả ra. Vì thế quân hạm loa vang lên, thanh âm khuếch đại truyền đến tiếng của người phiên dịch kia, mũ phần trăm thăng đô la phần trăm A còng đô la phần trăm. Đám người đồng học bân cũng nghe thấy, hẳn là đang thúc giục hải tặc thả người. Nhiều đại chiêu cùng mấy thuyền viên trong mắt đều nổi lên hy vọng, thực kích động. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, hải tặc này lại không quan tâm quân hạm nước Cộng Hòa, có chút hải tặc hắc hắc cười cùng nhau chúc mừng, thủ lĩnh cùng vài người ở trên đầu thuyền hải tặc trao đổi cái gì đó, một tên thỉnh thoảng gật đầu thủ lĩnh cũng liên tiếp cười lạnh. Ngay sau đó, bọn hải đạo trực tiếp biến sắc mặt. Chẳng những không có thả người, còn đem thuyền đưa đi, thuyền hàng mặt sau cũng bị mấy hải tặc vừa mới lên thuyền khống. Góc chuyện audio.com, chế, theo sát đi theo sau đó. Đại tá biến sắc, các quân nhân cũng đều trong mắt đầy tức giận, xoát xoát xoát hơn 10 khẩu súng đều nhắm ngay thuyền hải tặc cùng thuyền hàng, quân hạm cũng đuổi theo, mặc dù tốc độ chạy đi rất nhanh, nhưng chủ thuyền hải tặc này lại hành động thong thả, mà cho dù tăng tốc cũng không khả năng qua được tốc độ của quân hạm. Hải tặc thủ lĩnh giương súng lên, thuyền ngừng lại. Đại tá đối với trong khoang thuyền hô vài tiếng, phiên dịch lập tức truyền đạt ý tứ của đại tá, đối với đám người hải tặc quát lớn một hồi, giống như ở tiếp tục yêu cầu bọn họ thả người. Thả người, hải tặc thủ lĩnh lạnh lùng cười, căn bản không có quyết định này, ngay từ đầu khi yêu cầu đối phương cấp tiền chuộc đã vốn không có, thứ nhất bọn họ dù sao cũng là cường đạo, vạn nhất đương trường đem con tin buông tha quân hạm đối phương ngược lại đem họng nhắm ngay bọn họ đám tạp quân này tự nhiên là không thể chống cự. Thứ hai, thủ lĩnh này ở một năm trước chính là đầu sỏ gây nên bắt cóc thuyền viên nước Cộng Hòa, nhìn thấy nước Cộng Hòa cấp tiền chuộc thống khoái như vậy, để ý con tin như vậy, bọn họ cũng nhận đến ngon ngọt, nghĩ rằng dù sao các ngươi không dám đối với chúng ta thế nào. Các ngươi chỉ cần nổ súng chúng ta liền giết người, cho nên căn bản không sợ quân nhân nước Cộng Hòa. Thứ ba, hải tặc này tài chính xuất hiện chỗ hổng, nuôi nhiều người như vậy, nhiều thuyền như vậy cùng nhiều súng như vậy, tiêu phí là rất lớn, nếu đắn đo ở tử huyệt yêu quý con tin của nước Cộng Hòa, bọn họ cũng còn có điểm không kiêng nề gì, muốn thừa dịp lúc này đây lại hung hăng lấy thêm một số, điểm tiền ấy chỉ là đồ ăn khai vị mà thôi. Ở thủ lĩnh chỉ thị, một hải tặc cầm loa bắt đầu kêu gọi. Quân hạm bên kia nghe xong, mặt phiên dịch liền đen lại. Phiên dịch tìm đại tá quân hạm trưởng kia, bọn họ nói chúng ta phải lui ra phía sau, không được tiếp cận bọn họ, nếu không sẽ giết người. Đại tá nghiêm mặt nói, bọn họ không thả người. Phiên dịch cũng tức giận không nhẹ, chẳng những không thả người, bọn họ lại đưa ra tiền chuộc, nói phải cho bọn chúng tiền chuộc gấp 10 vừa rồi, dùng để chuộc thuyền viên thuyền hàng này. Buồn cười, đại tá tức giận, mấy quân nhân cũng giận không thể át. Phiên dịch nói, bọn họ nói thuyền viên này là bọn hắn mới bắt, không tính là con tin giao dịch lần này, hơn nữa ba người cùng một trẻ con lúc trước kia, không giao tiền chuộc gấp 10 mà nói bọn họ cũng sẽ không thả, chờ chúng ta đem tiền đến cho bọn họ mới có thể toàn bộ phóng thích con tin, hải tặc bảo chúng ta trở về chuẩn bị tiền chuộc. Đây là lật lọng, rõ ràng thời điểm giao thiệp nói giao tiền chuộc liền phóng thích con tin, kết quả chẳng những một người đều không có phóng thích ngược lại còn đem tiền nâng lên gấp 10. Hải tặc thực đem tất cả mọi người tức đến ghê tởm. Chúng ta không để ý tới các ngươi cướp hàng hóa, không để ý tới các ngươi giết người, cho các ngươi tiền chuộc, kết quả các ngươi ngay cả một người cũng không thả. Ngược lại còn đưa ra yêu cầu cao hơn, ước định cũng không tuân thủ, còn nhiều lần ỉa lên trên đầu chúng ta. Chính là nhằm vào người nước Cộng Hòa chúng ta. Đại tá quyết định hạ lệnh thật nhanh. Nhất thời, mấy cửa pháo trên quân hạm đều lập tức chuyển động nhắm vào đám hải tặc kia, quân nhân nước Cộng Hòa cũng đưa. Góc chuyện audio.com, súng lên nhắm, đưa thuyền đuổi theo trận lấy hướng đi của bọn họ. Bọn hải đạo vừa thấy cũng đưa súng thị uy, bất quá họng súng bọn họ phần lớn là nhắm ngay con tin. Thủ lĩnh đối với quân hạm nở nụ cười một tiếng, không thả người thì thế nào? Dù sao con tin ở trong tay bọn hải đạo không tin người nước Cộng Hòa quân dám nổ súng, không có sợ hãi. Cách chương.